Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, liên tục bị đả kích mắt ưng. Không chỉ là cung tiễn, Lạc Băng đối chỗ có thể ném ra ngoài đồ vật đều có kỳ quái trúng đích tỷ lệ tăng thêm. Nói đến có chút xấu hổ, thân là một cái đặc công, hắn ngay cả thương đều sẽ không dùng. Bất quá loại vật này người rất hiếu học, Lạc Băng trước đó không có hệ thống học qua. Tại 3 tần 3 phút dạy học dưới, Lạc Băng thành công học xong nổ súng. Có hay không bóp cò là Lạc Băng sự tình. Viên đạn đánh đi ra có thể hay không trúng đích hồng tâm cái kia chính là vận khí muốn cân nhắc sự tình. Dứt khoát, Lạc Băng vận khí luôn luôn là như vậy ra sức. Viên đạn đánh đi ra ngoại trừ hồng tâm bên ngoài, căn bản vốn không hội rơi tại địa phương khác. Đáng thương ba tần ở một bên đơn giản thấy choáng. Trời biết đạo gia hỏa này là làm sao làm được. Rõ ràng 3 phút trước ngay cả bảo hiểm đều sẽ không đóng ra hỏa. Sau 3 phút thương pháp như thần, mỗi lần đều tinh chuẩn trúng đích hồng tâm. Gia hồn này có phải hay không mở từ ngắm? Ba tần bị đả kích, giống như là nhìn quái vật nhìn bên cạnh giơ súng tiểu liên, cộc cộc cộc đát, viên đạn rơi vào một cái điểm Lạc Băng, không biết nên nói cái gì tốt. Là mình già sao? Cũng không phải đi. Chính mình 30 tuổi tiểu tử, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, làm sao có thể lão đây? Mắt ưng tiền bối, cảm tạ ngươi chỉ đạo, những súng ống này ta giống như đều sẽ dùng, Lạc Băng đối ba tần duỗi ra một cái ngón tay cái. Ngươi vẫn là gọi ta ba tần a. Ba tần xoa xoa trán mồ hôi lạnh, ngươi dạng này nếu như vẻn vẹn xem như biết dùng. Vậy ta đây, ngươi để ép. HIIL, để sở hữu đặc công mặt đặt ở nơi nào a? Tốt, ba tần tiền bối, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Ba tần im lặng, ta chính là không muốn để cho ngươi gọi tiền bối a. Cho nên mới để cho ngươi kêu ba tần đó a. Ta không đảm đương nổi a. Đại lão, tha cho ta đi, biến thành người khác đả kích đi thôi được không? Van xin ngài. Ba tần thân là cấp 8 đặc công, S-H-I-I-L, đề truyền kỳ kiêu ngạo nát đầy đất. Không được, ta cũng không thể như thế liền nhận thua. So tinh chuẩn, ta có lẽ không bằng hắn, nhưng ta thân là đặc công nhiều năm như vậy. Tại sinh tử trong lúc đó mài luyện ra được cách đấu kỹ có thể không hề yếu. Robin so ta tuổi trẻ, thân thể còn tại phát dục kỳ. Kinh nghiệm phương diện càng là không bằng ta. Ba tần trong lòng đã định, rốt cục dài thở ra một ngụm khí. Cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Robin, đến đúng luyện đi, chúng ta không dùng vũ khí. Viên đạn luôn có sử dụng hết một khắc. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào thân thể năng lực chiến đấu. Ba tần đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lạc Băng. Tốt. Lạc Băng đương nhiên gật đầu đồng ý. Hai người tới sát vách chiến đấu phòng huấn luyện. Trong phòng có không ít người tại cái này huấn luyện. Nhìn thấy ba tần cùng Lạc Băng tuần tự đi tới. Đầu tiên là đối ba tần sùng bái gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn một chút Lạc Băng. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Lạc Băng cùng ba tần đi vào một chỗ đất trống. Đưa tới không ít người chú ý. Rất nhiều người đều đình chỉ giao thủ. Theo bản năng nhìn lại, Robin, dùng hết toàn lực mới đúng đối thủ lớn nhất kính ý. Ta sẽ không thả lỏng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ba tần hỏi, song quyền nâng lên ngực. Eo có chút dưới cung. Ánh mắt rất là nghiêm túc. Hắn đây là tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở đây đặc công một chút liền có thể nhìn ra. Ba tần ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Lạc Băng. Trong mắt của hắn quét mắt Lạc Băng. Từ trong mắt của hắn dễ như trở bàn tay thấy được đối phương toàn thân sơ hở. Tốt, ta cũng sẽ nghiêm túc. Lạc Băng hít sâu một cái khí. Dọn xong tư thế chiến đấu. Cấm ngôn người Robin muốn cùng mắt ưng tiền bối đối luyện sao? Quá tốt rồi. Hung hăng đánh vượt cái cằm của hắn. cấm ngôn người Robin cũng chỉ là siêu năng lực kinh khủng. Năng lực chiến đấu nhất định không bằng mắt ưng tiền bối. Ủng hộ, mắt ưng tiền bối, hung hăng sửa chữa hắn. Không ít đặc công bắt đầu ở một bên kêu gào. Bọn hắn vì cái gì đối ngươi có lớn như vậy địch ý? Mắt ưng tự nhiên nghe được người chung quanh tiếng gọi ầm ĩ. Nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Lạc Băng. Có thể là bởi vì ta quá đẹp rồi a, Lạc Băng mím mím khóe miệng. Không để ý chút nào. Xác thực, nói thật, ta đều có chút ghen ghét ngươi, Ba Tần cười cười. Ngữ khí không chút nào giống như là đang nói đùa. Lạc Băng xác thực dáng dấp rất đẹp trai. Ngay cả một chút truyền hình điện ảnh minh tinh cũng không sánh bằng lên hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm Ba Tần cũng có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đó là một loại soái vượt qua quốc tế thẩm mỹ soái. Khả năng tại nước Mỹ còn không phải kinh người. Nếu như là tại Á Châu, tuyệt đối sẽ để rất nhiều tiểu cô nương đêm không thể say giấc. Tới đi, Ba Tần hét lớn một tiếng. Trước tiên phát khởi thế công. Tốt, Lạc Băng đáp lại, cũng nghiêm túc, bành, một giây không đến, một cái bóng đen trùng điệp bay ra ngoài. T, Ba Tần bưng bít lấy bụng của mình, ngược lại hít một hơi mát khí. Ngươi không sao chứ, Ba Tần tiền bối, Lạc Băng vội vàng tới nâng, giật nảy mình. T, chung quanh vây xem đặc công nhìn thấy màn này. Lập tức ánh mắt phiêu hốt, đập đi lấy miệng, dọa đến không dám nói tiếp nữa. Cái này cấm ngôn người Robin cũng quá mạnh a. Động tác của hắn nhanh đến mơ hồ. Mắt ưng tiền bối trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, mắt ưng ho khan hai tiếng. Một mặt quái dị nhìn xem Robin. Tốc độ thật nhanh, ta cảm giác giống như là bị ánh sáng đánh trúng đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi năng lực chiến đấu cũng lợi hại như vậy. Không hổ là có thể đánh bại kinh pin người. Ba Tần hướng phía Lạc Băng ném đi nhận đồng ánh mắt. Ếch, Lạc Băng cười cười xấu hổ. Hắn chỗ nào biết cái gì cách đấu kỹ a? Tại dã thú bản năng điều hành dưới, hắn hoàn toàn là bản năng phản ứng. Bất quá, tại thu được trong nháy mắt dị năng năng lực bên trên. Bản năng phản ứng tự động đem năng lực này cũng vận dụng tại chiến đấu lên. Mắt ưng nói tới bị ánh sáng đánh trúng. Chính là cái này hiệu quả. Nếu như lúc này có siêu cao nhanh camera, thông qua gấp 20 lần chậm thả liền có thể trông thấy vừa mới Lạc Băng thân thể trong nháy mắt. Biến mất, sau đó trong nháy mắt di chuyển về phía trước khoảng 2 cm. Không đánh, không đánh. Không có cách nào đánh, Ba Tần hít miệng khí. Cảm giác giống như là tại cùng quái vật đối luyện. Đối phương như thế tốc độ khủng khiếp. Nắm đấm của mình căn bản không đụng tới hắn. Lấy cái gì đánh? Lấy mạng đánh a? Ba Tần trong lòng rất thụ tổn thương. Đây là hắn lần thứ nhất các phương diện đều bị người nghiền ép. Bị hành hạ đến không có tỳ khí. Đúng lúc này, ong ong ong. Lạc Băng cùng mắt ưng thông tin vòng tay đồng thời phát ra chấn động. Ba Tần, Robin, có nhiệm vụ, Stark xảy ra chuyện rồi. Quân đội thỉnh cầu chúng ta trợ giúp, Fury đối máy truyền tin nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.